Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, không muốn mặt. Tiểu Long đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng quay người, sắc mặt lại ảm đạm xuống. Hắn liếc qua trong ngực Tiểu Tiểu Long, nhìn xem Tiểu Tiểu Long lại đối Ân Vân Phù vươn tay. Y y nha nha muốn Ân Vân Phù trở về ôm hắn. Sắc mặt hắn ám trầm. Tê, nàng sẽ không trở về ôm ngươi. Tiểu Tiểu Long tựa hồ nghe đã hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến. Tức giận nhìn về phía mình ca ca. Ân Vân Phù không biết hai huynh đệ cái bởi vì nàng náo loạn khó chịu. Nàng đã về tới chính điện. Đồng thời đem lần nữa nhào lên quan quan ngăn tại một bên. Người đừng nhúc nhích, quan quan trước kia liền rất dính người, có thân thể linh hoạt, không có bản thể ràng buộc, liền vừa mới thả ra phạm nhân, quá mức vui mừng, nàng đè xuống quan quan, ánh mắt chuyển hướng trong chính điện những người khác. Chính điện cũng không tính là nhỏ, nhưng lúc này không gian lại phi thường chen chúc, tập trung nhìn vào, trong chính điện có đại lượng hoa tươi hoa quả. Bàn lên bầy bất quá đều đặt tới trên mặt đất, mặt khác chiếm cứ mảng lớn mặt đất, cũng giảm bớt những người khác đặt chân vị trí. Trong điện cái khác có thể chỗ đặt chân phần lớn đều đầy ắp người. Nàng hướng phía những người này nhìn sang, Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ, Bùi Hy bốn người ăn mặc giống nhau như đúc đạo bào. Cùng Tiền Quảng Nguyên. Tại chúc bọn người trên thân giống nhau như đúc, chợt nhìn ngược lại là rất dọa người. Nhưng một khi đến gần, chất lượng thô ráp đạo bào quả thực cay con mắt, bọn hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Bốn người Bùi Hy không cần nói, tan tinh xảo hóa trang tới. Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ cũng là lên một điểm đạm trang. Nhưng bây giờ Bùi Hy dưới ánh mắt mặt đã choáng một vòng. Phấn lót lại càng không cần phải nói, đã sớm thoát trang, cái khác ba cái nam cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên mặt pha tạp, từng khối, mấy người này nơi nào còn có một chút xíu thuộc về thần tượng ngăn nắp xinh đẹp. Cũng không đủ dày lọc kính, nhìn thấy mấy người này chỉ sẽ muốn thét lên, trừ những người này bên ngoài, còn có không ít người cầm máy quay phim đang quay nhiếp. Cũng hẳn là Bùi Hy chờ bốn người mang tới. Thợ quay phim phó mỗi người cũng là mồ hôi đầm đìa. Không biết là bởi vì quá nóng vẫn là bị mấy cái này nghệ nhân dọa cho. Mà trong chính điện số người nhiều nhất một đám người cũng là loay hoay quên cả trời đất. Những người này đều là gương mặt lạ. Trên người bọn họ ngược lại là không có mặc đạo bào. Lại là bao lớn bao nhỏ xách không ít thứ. Chính ôm vào Bùi Hy bọn người bên người cho bọn hắn quạt. Đưa quạt điện nhỏ, đưa nước, Ân Vân Phù suy đoán những người này là Bùi Hy chờ bốn người trợ lý. Một người đại khái mang 4 đến 5 người phụ tá, cộng lại chính là 10 mấy 20 người, mà tất cả mọi người cộng lại đại khái chính là 30 cái. Cái này cũng khó trách chính điện thoạt nhìn như thế chật chội. Mấu chốt là cái mùi này. Nàng cảm giác dạ dày tại bốc lên, phải biết làm hạn bạc, khẩu vị cũng là rất kén chọn loại bỏ, loại này đã nửa thiêu nàng tuyệt đối không ăn, ăn nhất định sẽ tiêu chảy, mà Si Thuấn bốn cái nhìn thấy Ân Vân Phù liền toàn bộ vây quanh. Trong tay bọn họ còn cầm hương, kém chút không có đâm trọt Ân Vân Phù con mắt, đương nhiên cùng một chỗ vây đến, còn có những cái kia trợ lý. Thợ quay phim thì đi theo đám người bọn họ sau lưng. Sư phụ ngài trở về à, sư phụ, ta cho ngươi ấn ấn bả vai đi. Ân Vân Phù trên trán có gân xanh có chút nhảy lên. Ai là các ngươi sư phụ? Ngươi à, bốn người chăm miệng một lời. Hồ đồ, nói, Ân Vân Phù bước nhanh đi qua. Mời ba nén hương, đem hương nâng quá đỉnh đầu. Tổ sư ra chớ trách, nàng nhanh chóng bái một cái, ý tứ một cái, đem ba nén hương cắm đến trước mặt lư hương bên trong. Làm xong đây hết thảy nàng mới xoay người lại. Hôm nay chuyện này đến đây là kết thúc. Phá Nguyên Quan tạm thời không thu đồ đệ. Trước đó các ngươi giao nạp tiền, chúng ta sẽ như số hoàn trả. Vì biểu đạt áy náy của chúng ta, ta mặt khác lại cho các ngươi một người một trương phú cường phù hợp. Bùi Hy bọn người liếc nhau. Một tái, Si Thuấn cái thứ nhất đứng ra. Chuyện này là chúng ta đường đột. Chúng ta hẳn là trước cùng trưởng môn thông khí. Được trưởng môn đồng ý mới đúng. Hắn thái độ thành khẩn xin lỗi. Nói xong về sau, vừa cười nói. Nhưng lòng của chúng ta là thành. Cũng là bởi vì quá mức vội vàng muốn bái nhập đạo môn mới có hơi quá mức vội vàng sao động. Thôi, Hạo Thành cũng lập tức nói. Không sai không sai, ân trưởng môn, chúng ta thật rất muốn bái nhập Phá Nguyên Quan. Bách Thẻ cũng đi theo gật đầu. Chỉ có Bùi Hy gương mặt lạnh lùng đứng ở một bên. Chuyện này đều do Si Thuấn, đều là chủ ý của hắn. Ta lúc ấy nói hỏi trước một chút ân trưởng môn. Si Thuấn, theo bàn lâm đảo sau khi trở về, cùng Bùi Hy mỗi một phút mỗi một giây trao đổi bên trong. Hắn đều đang hối hận ban đầu ở bàn lâm đảo bên trên. Vì cái gì hắn không có một phen bóp chết nữ nhân này được rồi. Ân nân phù bất đắc dĩ. Đạo gia bái sư không phải như thế bái. Đầu tiên các ngươi trước tiên cần phải muốn cân nhắc là xuất gia vẫn là nhập đạo. Các ngươi biết hai cái này khác nhau sao? Si Thuấn ấn vào lấy điện thoại di động ra tra một chút xúc động. Lắc đầu, bốn người lần nữa chăm miệng một lời. Không biết, ân vân phù phần lớn thời gian tính tình đều rất tốt. Hai cái này cái trước là trở thành toàn chân giáo giáo đồ. Cái sau là trở thành chính nhất giáo giáo đồ. Chúng ta Phá Nguyên Quan thì là cả hai đều có. Lại phân hai hệ, có ý tứ đạo pháp tự nhiên. Lựa chọn mặc cho một đô có thể. Thế nhưng là các ngươi dù sao phải suy nghĩ kỹ mình muốn là cái gì. Ngay cả cái này một chút đều không rõ ràng. Nói thế nào bái sư? Nhưng muốn bái nhập bất luận cái gì nhất hệ đều không phải như thế trò đùa. Kia các ngươi biết quy y tam bảo lại là có ý gì sao? Bốn người không dám nói tiếp nữa. Cùng nhau lắc đầu. Ân vân phù cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái. Quy y tam bảo, thứ nhất quy thân thái thượng vô cực đại đạo, vĩnh thoát luân hồi. Cố ngày nói bảo, thứ hai quy thần 36 bộ phận tôn trải qua, ngửi chính pháp. Cố ngày trải qua bảo, thứ ba quy mệnh huyền bên trong đại pháp sư, không rơi tà gặp. Cố ngày bắt trước, cái này mỗi một bảo đều có chính mình hàm nghĩa. Nếu như các ngươi ngay cả tam bảo hàm nghĩa cũng không biết, lại thế nào nói mình là bái nhập đạo môn đâu? Bốn người mặt ửng hồng mà cúi thấp đầu. Mặt khác nghi thức bái sư bên trong trọng yếu nhất chính là sư phụ dẫn đầu tân tấn đệ tử lễ bái tổ. Sư gia cùng các đệ tử lễ bái sư phụ. Bất kể thế nào xem, sư phụ cũng không thể không có mặt. Si Thuấn phản ứng rất nhanh. Mãnh nâng lên mắt nhìn nàng. Sư phụ, hiện tại ngay tại, muốn không mang theo chúng ta lại đến một lần. Ân vân phủ mặt không thay đổi quét Si Thuấn một chút. Ta vừa mới nói những cái kia ngươi đều biết. Si Thuấn lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm. Không biết, hắn lập tức lại nói. Ta đã biết này đó về sau. Ta nói là ta khắc khổ nghiên cứu qua này đó đạo gia kinh nghĩa về sau. Có phải là liền có thể? Là không phải ngươi định đoạt. Làm sư phụ nếu như muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Nhất định trước muốn thi xem xét các đồ đệ phẩm hạnh. Mấy năm đến vài chục năm không giống nhau. Quá trình này cũng là vì tôi luyện đạo tâm. Không phải bình thường người có thể nhịn bị. Tê, bốn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bùi Hy trợn tròn trong mắt. Nếu như muốn vài chục năm, ta đến lúc đó không thành một cái lão đạo cô. Ân vân phù có chút không biết rõ Bùi Hy não mạch kín. Lão đạo cô thế nào? Lão đạo cô không dễ nhìn a, ngươi lời nói này. chẳng lẽ mười mấy năm sau ngươi không trở thành đạo cô liền đẹp mắt? Bùi Hy, đâm tâm lão thiết, nếu không phải Bùi Hy rất rõ ràng Ân Vân Phù tính cách, nàng đều muốn hoài nghi Ân Vân Phù có phải hay không cố ý đả kích nàng. Si Thuấn suy nghĩ một chút nói, trưởng môn dạng này cân nhắc rất chu đáo. Bây giờ chúng ta quen biết thời gian ngắn ngủi, song phương cũng còn không có đầy đủ mờ. Chúng ta đối với ân trưởng môn tự nhiên là phi thường tín nhiệm, nhưng cũng phải cấp ân trưởng môn hiểu rõ thời gian của chúng ta. Ân Vân Phù, lời này có ý tứ gì? Nói nàng động tác chậm sao? Si Thuấn một trương mặt em bé ý cười yến yến. Ta tin tưởng ân trưởng môn rất nhanh liền sẽ giải được chúng ta chân thành tâm. Ân Vân Phù nhìn, xem Si Thuấn, từ chối cho ý kiến, ừ, một tiếng. Nàng không tiếp lời, Si Thuấn có thể sao? Dù sao nàng không muốn thu đồ, quá giảm thọ, tuy là hạn bạt tựa hồ không có tuổi thọ vấn đề. Một bên Bùi Hy còn có chút không cam tâm, cũng không quen nhìn Si Thuấn chó săn. Ngươi nói này đó không phải là nói vô ích, đến cùng bao lâu có thể nhập môn a? Si Thuấn mặc kệ nàng, dù sao hắn đã nhìn ra rồi. Bùi Hy người này tâm nhãn tử nhỏ, nói nàng người này không tốt sao? Nàng cũng không tính như vậy không tốt. Nói nàng tốt a, thật đúng là tìm không ra cái gì để người thích điểm. Gặp được sự tình, nàng nghĩ tới mãi mãi cũng là chính mình. Mặt khác tính tình quá nóng nảy, hận không thể nàng muốn cái gì lập tức những vật này đều nhét vào trong ngực nàng. Có thể hiện thực nào có hành sự như vậy? Nghe được Bùi Hy vấn đề, Si Thuấn sẽ giả bộ chính mình không nghe thấy. Bùi Hy, nàng lại xem thôi Hạo Thành cùng Bách Thẻ. Hai người cũng vô ý thức bỏ qua một bên mặt, Si Thuấn cũng đã coi như là rất không muốn mặt liên tục ám hiệu. Nhưng ân trưởng môn không tiếp chiêu, không muốn thu bọn hắn làm đồ đệ, luôn không khả năng đem ân trưởng môn trói lại buộc nàng thu bọn hắn làm đồ đệ đi. Đây cũng không phải là bái sư mà là kết thù. Bùi Hy nhìn thấy hai người kia bỏ qua một bên mặt, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, bờ môi mím chặt, đang định đang nói cái gì, liền thấy một bên Ân Vân Phù nhạt đến không có cái gì biểu lộ mặt. Lập tức lại đem đã lẻn đến lưỡi nhọn lại cấp nuốt trở về. Ân Vân Phù lòng tham mệt, một chút đều không muốn cùng những người này tinh liên hệ. Nhìn từ góc độ này Bùi Hy kỳ thật cũng có chút ngốc đến đáng yêu. Không có việc gì liền tàn, đêm hôm khuya khoát nhiễu tổ sư gia không được thanh tịnh. Si Thuấn đánh rắn côn bên trên, trưởng môn, ta phục thị ngươi nghỉ ngơi đi. Chỉ Diệp Lâm vừa vặn từ Tiền Quảng Nguyên mang vào, vừa vặn nghe được câu này, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức trở nên mưa gió nổi lên. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Si Thuấn đẳng người xem hướng người tới. Chỉ Diệp Lâm, Bùi Hy ngay lập tức kịp phản ứng. Hắn cũng bị quan sát rất nhiều năm sao? Ân Vân Phù, Bùi Hy không nghe thấy Ân Vân Phù trả lời. Trong lòng lập tức liền có đếm, tức giận nhìn xem Ân Vân Phù, bờ môi hít hít, lại không dám ở trước mặt chất vấn Ân Vân Phù. Si Thuấn đẳng ba cái đại nam nhân ngược lại không tốt ý tứ cùng Chỉ Diệp Lâm ăn dấm. Có thể liếc qua Chỉ Diệp Lâm ánh mắt cũng là chua chua. Chỉ Diệp Lâm làm sao lại tốt như vậy mệnh đâu? Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy trong chính điện tình huống, hắn lập tức liền hiểu được đại khái là chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng nhìn lại bọn hắn. Tối thiểu ta sẽ không tự tác chủ trương. Đừng nói các ngươi không phải cố ý. Các ngươi rõ ràng chính là thừa dịp trưởng môn nhập viện người không tại phá nguyên quan liền làm. Ra đến một màn này, liền muốn gạo nấu thành cơm để trưởng môn không thể cự tuyệt đi. Ân Vân Phù quét nhà mình đồ đệ một chút. Không nói gì, nàng cảm thấy Chỉ Diệp Lâm điểm phá cũng tốt. Si Thuấn thực sự quá không biết xấu hổ. Đem sự tình điểm phá đại khái còn có thể để Si Thuấn bỏ đi suy nghĩ. Hoặc là tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Bất quá nàng cũng cho Si Thuấn mấy người bọn hắn lưu lại mấy phần mặt mũi. Không có để Trì Diệp Lâm nói tiếp, ngược lại nhìn về phía Tại Trúc cùng Tiền Quảng Nguyên. Các ngươi cũng có lỗi, khoảng thời gian này đem trong tay sự tình ngừng một chút. Phá Nguyên Quan đóng cửa 3 ngày, toàn bộ lưu tại trong đạo quan tự mình tỉnh lại. Người khác bệnh tật nàng không có cách nào quản, cũng lười quản. Nếu là thực sự làm người ta chán ghét, trực tiếp xuất thủ giết chết chính là. Nhưng người trong nhà xảy ra vấn đề, vậy liền khá là phiền toái. Cái tầng quan hệ này đi không xong, nếu như hắn không thể cho thấy thái độ của mình, ở chung đứng lên rất dễ dàng bởi vì làm giới hạn mơ hồ mà xảy ra vấn đề. Nàng ra hiệu quan quan đến, ngươi xem lấy bọn hắn. Quan quan nhãn tình sáng lên, hai tay giấu ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nghiêm. Học hắn đã từng thấy qua những đạo trưởng kia giáo huấn đồ đệ dáng vẻ. Đối hai có người nói, nghe rõ ràng trưởng môn nói sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi, ta đều chẳng muốn nói các ngươi. Ân Vân Phù, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một vòng không thấy được Tịch Tư Mẫn cùng Tiểu Trì. Thầm nghĩ may mắn không có đem Tiểu Trì đứa bé này liên lụy vào. Hàng mở đất đem nhi tử ném vào Phá Nguyên Quan, nàng trường kỳ đều không có lưu trong Phá Nguyên Quan, đừng để Tiền Quảng Nguyên cùng Tại Trúc đem hài tử làm hư. Tiền Quảng Nguyên cùng Tại Trúc liếc nhau một cái, Tại Trúc một trương cùng Tiền Quảng Nguyên so sánh hơi có vẻ tú khí, mặt nháy mắt tăng cái đỏ bừng. Tiền Quảng Nguyên một gương mặt mo đen nhánh, cũng nhìn không ra đến đỏ mặt không đỏ mặt. Sờ lên đầu, cúi đầu xuống, cong lên miệng, Ân Vân Phù không cần đoán liền biết chủ ý này khả năng rất lớn tính là Tiền Quảng Nguyên ra. Tại Trúc thì là bị Tiền Quảng Nguyên hồ nước khuyến khích. Bất quá nàng không có điểm ra, Tại Trúc cũng nên vì chính mình tính cách không đủ kiên cường, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng thua một điểm trách nhiệm. Hy vọng hắn về sau có thể minh bạch điểm này. Có thể có chỗ cải tiến vậy liền không thể tốt hơn. Ân Vân Phù bàn giao sự tình xong liền theo trong đạo quan ra. Không định cùng những người này dây dưa quá nhiều. Nàng vừa ra tới liền thấy đứng tại đạo quán cửa ra vào Tiểu Long. Cũng không biết hắn lúc nào đứng ở chỗ này. Nàng liếc qua Tiểu Long rỗng tuếch hai tay. Không có tại Tiểu Long trong ngực nhìn thấy Tiểu Tiểu Long. Tâm nháy mắt nhấc lên, Tiểu Tiểu Long đâu, đứa nhỏ này sẽ không đem đệ đệ ném đi đi. Ý nghĩ này vừa sinh ra nàng liền đem nó phủ định. Tiểu Long thoạt nhìn rất tàn ác kiệt ngạo, nhưng đối với đệ đệ là thật tốt. Nhỏ như vậy một hài tử, phần lớn thời gian đều dùng để chiếu khán đệ đệ. Nếu như không phải thật sự yêu thương, bình thường đại nhân cũng không làm được đến mức này. Nàng xoay chuyển ánh mắt, liền cảm ứng được chính điện hậu phương trong tiểu hoa viên bên kia hết sức rõ ràng đào yêu khí tức. Không biết có phải hay không là trước đó tại Nam Lan khách sạn nàng dùng lôi kiếp bổ đào yêu quan hệ. Đào yêu Bạch Cảnh Thiện vẫn luôn rất e ngại nàng. Chỉ cần nàng thoáng khẽ dựa gần tiểu hoa viên, nó liền co đầu rút cổ đứng lên. Cố gắng giả vờ như nó không tồn tại dáng vẻ. Nhưng bây giờ nó rõ ràng điều động trên người nó linh lực. Tự nhiên ở trước mặt nàng lộ rõ, nàng mấy bước xuyên qua chính điện bên cạnh cửa nhỏ, vây quanh hậu hoa viên, chỉ thấy đào yêu dùng chính mình tờ giấy kết thành một cái thiêm thiếp rổ. Mà tiểu tiểu long liền nằm tại cái này thiêm thiếp lam bên trong. Thiêm thiếp lam nhẹ nhàng lung lay, tiểu tiểu long giờ phút này đã đi ngủ. Khuôn mặt nhỏ thịt đô đô rất là đáng yêu. Ân Vân Phù, nàng ngay lập tức nhìn về phía Tiểu Long. Đào yêu luôn không khả năng bởi vì Tiểu Tiểu Long là chân long cho nên tự giác làm bảo mẫu đi. Nếu là nó có dạng này tự giác cũng không có khả năng một mực trốn tránh nàng không thấy. Hiển nhiên là có người hiếp bách đào yêu. Mà người này là ai? Đáp án rất rõ ràng. Ân Vân Phù là thật không nghĩ tới Tiểu Long sẽ thông minh như vậy. Minh Bạch hướng dẫn theo đà phát triển, vật tận kỳ dụng đạo lý. Tiểu Long một mặt hờ hững, thật giống chuyện này cùng hắn một điểm không có quan hệ bộ dáng. Nếu như không phải hắn đi qua, mà Đào Yêu liền cùng nô tài giống như cúi người cẩn thận từng ly từng tí đem ngủ trong rổ Tiểu Tiểu Long đưa đến Tiểu Long tay bên trên lời nói. Tiểu Long nhìn thoáng qua ngủ rổ, cúi đầu không biết đang trầm tư cái gì, mà Đào Yêu tại đem Tiểu Tiểu Long đưa đến Tiểu Long trong tay về sau, nháy mắt đem chính mình cành rút đi về, chỉnh cái cây trong gió run lẩy bẩy. Nàng xem một màn này thấy thú vị, ác nhân còn được ác nhân mà a. Đào Yêu, nói thật giống như ngươi không phải ác nhân giống như. Nàng về đến phòng trước kia gọi Tiền Quảng Nguyên cùng Tại Trúc trước tiên đem làm tốt lá bùa đều lấy tới, nàng thì chặn lại một đoạn đào nhánh, chuẩn bị làm một cây bút. Cây đào kịp phản ứng thời điểm trên người đẹp nhất kia đoàn đào nhánh đã không thấy. Muốn khóc, không, nước mắt, có thể một giây sau, nó liền cảm giác được một cỗ ấm áp để nó thoải mái dễ chịu vô cùng lực lượng tiến vào thân thể của nó tất cả cành lá kìm lòng không đặng thần triển khai. Trong gió phát ra rì rào tiếng vang, là thanh âm vui sướng, mà nó vóc dáng cũng cất cao một mảng lớn. Không có trước đó ân vân phù trúc cơ thời điểm đạt được chỗ tốt lớn như vậy. Thế nhưng phi thường khó được. Tự mình tu luyện khả năng cần tu luyện hơn 100 năm. Nó nguyên bản tổn thất kia một đoạn đào nhánh đương nhiên là bị bổ túc. Thậm chí lại mọc ra thật nhiều thật nhiều. Ân vân phù cấp đào nhánh chuyển vận một sợi thuần dương lực lượng liền dừng lại tay. Như nàng đoán, gỗ đào loại này đặc thù đồ vật quả nhiên rất thích thuần dương lực lượng loại này chí cương chí dương linh lực, có thể tiếc nàng bây giờ có thể phân ra tới thuần dương lực lượng vẫn như cũ quá ít. Trên người nhiều nhất vẫn là thuần âm lực lượng, có lẽ thuần dương cùng thuần âm lực lượng tại nàng ngưng trú thời điểm mới có thể đạt tới cân bằng. Trong nội tâm nàng tính toán, có phải là mua một gốc cây hòe tương đối tốt. Hòe một chút âm, cũng có tác dụng của nó, tỉ như chiêu quỷ, nuôi quỷ các loại, mà quỷ quái một loại tác dụng cũng phi thường lớn. Mao Sơn kia một chi liền am hiểu bắt quỷ ngự quỷ. Nhưng tu sĩ bình thường bắt quỷ hoặc là gặp quỷ đối bọn hắn tự thân tu vi cùng thân thể thể chất, ngày sinh tháng đẻ các loại đều có yêu cầu, sơ sót một cái chính là bị lệ quỷ phản phệ hạ trang. Nhưng này đó đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất quá phá nguyên quan bây giờ khách hành hương tụ tập, phi thường náo nhiệt, đem cây hòe trồng ở trong đạo quán thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Một khi cây hòe mở linh trí, có tu hành năng lực, nó đối với khách hành hương nhóm thân thể ảnh hưởng là phi thường lớn. Ở tại trong đạo quán mấy người này liền càng không cần phải nói. Không ra mấy ngày trên người bọn họ dương khí liền sẽ tan hết. Rất nhanh liền sẽ bị lệ quỷ nhập vào người. Mà hòe mộc cùng gỗ đào hai cái chỗ không đến cỏ cây yêu tinh ở chung một chỗ, có thể suy ra đạo quán sẽ có cỡ nào gà bay chó chạy. Nàng nghĩ nghĩ, đạo quán hậu phương phía trên cách đó không xa có một chỗ hàn đàm. Cái kia hàn đàm cùng kia một vùng đều là cực âm địa phương. Ngược lại là rất thích hợp hòe mộc sinh tồn. Nàng định tốt địa phương cũng liền không nóng nảy. Lão Tiền, lưu ý một cái hòe mộc thụ mầm, sang chọn một cái chủng loại, không cần cải tiến qua hoặc là tạp giao qua. Nàng đối với cỏ cây phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm. Tiền Quảng Nguyên nghe được có nhiệm vụ lập tức mặt mày hớn hở. Yên tâm đi, túi trên người ta. Bọn hắn làm kiến trúc công trình, đối với xanh hóa cái này một khối tự nhiên cũng không xa lạ gì. Tuy là ân vân phù yêu cầu này tựa hồ có chút cổ quái không quá phổ biến. Có thể là bọn hắn đường rộng, người quen biết cũng nhiều. Tổng có một ít ca môn có thể tìm đến thích hợp chủng loại. Ta sẽ sàng chọn ra 20 cái cây giống đưa đến trong đạo quán đến để ngài tự mình chọn. Tiền Quảng, Nguy Phi thường tự tin nói. Ân Phù gật đầu. Đi, đối với chuyện như thế này, nàng đối với Tiền Quảng Nguyên năng lực vẫn là rất tín nhiệm. Bất quá trong 3 ngày này ngươi vẫn như cũ không cho phép xuống núi. Tiền Quảng Nguyên lập tức biến thành mặt khổ qua. Có thể chuyện này không được ta tự mình đi chân chạy sao? Ân Vân Phù thật sâu nhìn Tiền Quảng Nguyên một chút. Thật sự cho rằng nàng cái gì không biết sao? Tiền Quảng Nguyên yên lặng đứng thẳng người, thu hồi cười đùa tí tưởng bộ dáng. Minh bạch, Ân Vân Phù bất đắc dĩ lắc đầu. Lại cùng Tại Trúc nói một cái hai con rồng nhỏ dừng chân an bài. Sau đó liền xoay người qua. Nàng quay người lại liền thấy Si Thuấn Đảng 4 người đồng loạt đứng ở sau lưng nàng. Vì cái gì không chỉ có là Tiền Quảng Nguyên cùng Tại Trúc theo trong chính điện theo tới rồi. Cái này 4 người cũng theo tới rồi. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi muốn làm gì? Si Thuấn cười cười nói. Chúng ta ngày mai không liền muốn thu lại tiết mục sao? Lúc ấy đạo diễn tổ nói với chúng ta để chúng ta tại Gấm Quan thành phố chờ lệnh. Hiện tại đi Gấm Quan thành phố xe lửa đã không có. Chúng ta chuẩn bị lái xe đi. Không bằng cùng đi a. Gấm Quan thành phố là Tứ Xuyên tỉnh Tỉnh Lỵ. Khoảng cách Xuyên Cửu Thị không xa. Ngồi động xe không ngồi tới 1 giờ. Nhưng là lái xe nói vẫn tương đối vất vả. Đạo diễn tổ yêu cầu bọn hắn tại Gấm Quan thành phố chờ lệnh. Chắc hẳn ngày mai sẽ theo Gấm Quan thành phố trực tiếp xuất phát. Bọn hắn hiện tại nhất định phải chạy tới. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm cũng phải thu lại tiết mục. Tự nhiên cũng giống như nhau. Đã đều muốn đi, không bằng cùng đi. Trì Diệp Lâm, lúc trước hắn một mực kỳ quái. Luôn cảm thấy trên người Si Thuấn có một loại để hắn cảm giác rất quen thuộc khí chất. Ngay tại vừa rồi Si Thuấn lúc nói chuyện hắn rốt cục nhớ lại. Loại khí chất này không phải liền là người khác thường xuyên dùng để tán thưởng hắn. Loại kia cố chấp, quật cường, không đạt mục đích không bỏ qua kẹo gia châu đồng dạng khí chất. Loại khí chất này tinh túy chỉ có 3 chữ. Không muốn mặt, liên quan tới thu đồ sự tình. Hắn nói đều nói đến kia phân thượng. Người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ a. Coi như còn có dũng khí lần nữa tới quá. Loại thời điểm này khẳng định không có mặt lưu lại nữa mặt đối trưởng môn a. Thế nhưng là mấy người này đặc biệt là Si Thuấn vậy mà một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Thật giống trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Một hồi này, hắn rốt cuộc minh bạch loại này kẹo gia châu đến cỡ nào làm cho người ta chán ghét. Hắn muốn cho bị hắn quấn qua đạo diễn diễn viên chờ người nói xin lỗi. Hết lần này tới lần khác Si Thuấn đề nghị chuyện này còn giống như không cách nào phản bác. Hết thảy cũng là vì công việc nha. Chỉ Diệp Lâm trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Ân Vân Phù lại cười cười nói. Ta buổi tối hôm nay không đi Gấm Quan thành phố. Các ngươi đi trước đi. Si Thuấn không thể nào hiểu được. Ngươi buổi tối hôm nay không đi Gấm Quan thành phố, chẳng lẽ là muốn nửa đêm nhất lưỡng điểm chung đứng lên lại đi qua sao? Tuy là nói bọn hắn cái nghề nghiệp này thức đêm chính là chuyện thường ngày. Có thể là có thể thức đêm tình huống dưới cũng là muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Để cho mình có một cái tương đối tốt trạng thái đến đối mặt ống kính. Hơn nữa, cái tiết mục này rất hao phí thể lực. Thật nói không chừng đến lúc đó tiết mục tổ sẽ lại sẽ an bài cái gì kỳ kỳ quái quái khiêu chiến nội. Dung, bảo tồn tinh lực rất trọng yếu. Ân Phù nhẹ gật đầu. Bất quá ta vừa mới tính một cái. Lần này thu lại khả năng không có thuận lợi như vậy bắt đầu. Si Thuấn Đảng người liếc nhau một cái. Ân Vân Phù bản sự bọn hắn là được chứng kiến. Ân Vân Phù nói như vậy hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Thế nhưng là tiết mục tổ sẽ bởi vì chuyện gì mà chậm trễ quay chụp đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.